Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Orochimaru trốn tránh. Hỏa quốc, Konoha thôn, đệ tam trong nhà, mi tạp chí trùng mi, ngươi nói là thật. Tin tức chính xác, Orochimaru thật đang làm thân thể con người thí nghiệm. Đệ tam Hokage chợt đứng lên, mặt đầy kinh ngạc cùng không tin nhìn trước mắt Minato, lặp đi lặp lại xác nhận tin tức thật giả. Thế mà, bất luận hắn làm sao không tin tưởng, Minato trả lời vẫn luôn là đáp lại cười khổ gật đầu. Vâng, đệ tam đại nhân, tin tức chính xác, bởi vì Orochimaru là ngài đệ tử, cho nên ta khó thực hiện quyết định, liền đến hướng ngài báo cáo. Nghe được Minato nói, đệ tam Hokage yên lặng. Hắn giờ phút này tâm là thống khổ, là quấn quýt, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra. Bản là đệ tử mình trong kiệt xuất nhất một cái. Vậy mà làm Konoha nghiêm lệnh cấm chỉ thí nghiệm. Một bên, là mình quý trọng đệ tử. Một bên, là Konoha quy củ. Đệ tam là Konoha lao khổ cả đời. Tại hôm nay, đối mặt chọn lựa như vậy thời điểm, đệ tam lâm vào quấn quýt. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn thiên bình, lại dần dần ái mộ, lần nữa ngẩng đầu lên đệ tam, thở dài một tiếng, thôi thôi, chuyện này, liền giao cho lão phu làm đi. Nói xong, đệ tam lại xoay người, hướng bên trong căn phòng đi tới. Trong nháy mắt này, đệ tam phảng phất lần hai già nua chừng mấy tuổi. Minato nghe được đệ tam nói sau, ngẩn người một chút, sau đó lại công khai. Đệ tam ý tứ, rất hiển nhiên, đệ tam đây là nghĩ cho đệ tử mình một con đường sống đi. Mặc dù có lấy quyền mưu tư ý tứ, nhưng Minato cũng không có lại đi cho ý tứ. Toàn bộ quyền tướng chuyện này giao cho đệ tam xử lý. Chính là trực tiếp lắc mình rời đi đệ tam trong nhà. Lúc này, Konoha một nơi ẩn núp bên trong phòng thí nghiệm, đang làm thí nghiệm Orochimaru, lại không biết rõ. Chính mình sắp đối mặt thầy trò tỉ thí. Giờ phút này hắn hoàn toàn đem tâm thần mình trầm tĩnh tại thí nghiệm bên trong, quên mất sở hữu. Nguyên bản hắn là Konoha tam nhẫn, hưởng dự tiếng tốt tại Konoha bên trong, cũng là được hưởng cực cao địa vị, vốn nên là tương lai đời thứ tư Hokage người được đề cử, hoặc có lẽ là tuyệt hảo đệ tứ Hokage người được đề cử. Kết quả hắn không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái Senju Gen, ngang nhúng một tay, giải cứu toàn bộ Konoha cùng Hỏa Quốc, chiến thắng còn lại bốn nước lớn. Gen kia thực lực cường đại, nhượng hắn kiêng kỵ cùng thèm thuồng, nhưng tương tự cũng bội phục Gen làm ra như thể hành động vĩ đại. Cho nên dù là Gen tại Konoha trong, tiếng hô cao như vậy, cơ hồ đệ tứ Hokage vị trí đã gắn ở Gen trên đầu thời điểm. Orochimaru mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có đặc biệt lớn ý kiến. Hắn thấy, Gen bất quá là một tiểu quỷ thôi. Làm một đoạn thời gian, liền sẽ thối vị. Đến lúc đó có là hắn cơ hội. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Huyền Ly mở, khi đó hắn là cỡ nào kinh hỉ. Hắn tựa hồ thấy, chính mình sắp bước lên kia đệ tứ Hokage vị trí. Thế mà hắn lại nhỏ xem Gen bây giờ tại Konoha sức ảnh hưởng lớn. Kết quả lại đưa đến, bởi vì cửa trước hệ, đệ tứ Hokage lại chỉ có thể nhượng một cái có chút danh tiếng tia chớp vàng tới đảm nhiệm. Cái này làm cho Orochimaru nội tâm trong nháy mắt âm trầm xuống. Một cái Senju Gen cũng liền a, thực lực của hắn mạnh hơn hắn. Hắn nhận thức, nhưng là tia chớp vàng thượng vị là ý gì? Một cái mới ra đời tiểu tử, cũng bởi vì Senju Gen duyên cớ, dễ dàng liền bước lên đệ tứ Hokage vị trí. Cái này làm cho hắn Orochimaru làm sao phục khí. Thế mà, coi như hắn không phục thì như thế nào? Hết thảy đã thành định cục, cũng đưa đến Orochimaru đối với. Đúng, Hokage vị tâm lạnh, hắn dần dần đem chính mình quan ở trong phòng thí nghiệm. Mỗi ngày làm thí nghiệm, dần dần biến thành một cái điên cuồng khoa học gia. Dần dần suy tư một cái ở khác người xem ra có chút điên cuồng cấm thuật. Bất tử chuyển sinh thuật. bởi vì muốn khai phá cái này cấm thuật, cần không ít tài liệu thực tế. Orochimaru lại không muốn mỗi lần đều chạy đến xa xa bắt tài liệu thực tế, ngay sau đó chỉ có thể bí quá hóa liều tại Konoha trong bắt tài liệu thực tế. Nhưng là bởi vì như vậy, ly kỳ dân số mất tích, vẫn để cho sự tình bộc lộ. Trong lòng của hắn cũng sớm có ngờ tới loại tình huống này, cho nên sớm sớm đã đem tài liệu rời đi ra ngoài. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết rõ Konoha cụ thể lúc nào sẽ đến đã biết trong A. Hiện nay thí nghiệm còn ở khảo thí giai đoạn, nhưng đối với bất tử chuyển sinh thuật, Orochimaru đã mầy mò đến chút con đường. Tin tưởng không lâu sau nữa, kia làm người ta mê muội bất tử chuyển sinh thuật, chỉ sợ cũng nhanh phải hoàn thành đi. Nghĩ đến đây, Orochimaru kia lạnh lẽo trên mặt, cuối cùng là lộ ra chút tươi cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, oành, Orochimaru, đại môn bị đập bể. Một đạo quen thuộc nhưng lại tràn đầy đau lòng thanh âm vang lên. Orochimaru trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Hắn không nghĩ tới Konoha đến, cuối cùng hắn đã từng kính yêu lão sư. Chỉ bất quá bây giờ, hai người đã đứng ở phía đối lập. Lúc này lãnh quân cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn về phía đệ tam, lộ ra một đạo mỉm cười. Người rốt cuộc tới đây. Lão sư, Orochimaru, ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Nhìn Orochimaru kia không chút nào đổi ý bộ dáng, đệ tam trong mắt tràn đầy đau lòng cùng thất vọng. Vì cái gì? Orochimaru tuét miệng cười, cười rất vui vẻ. Bởi vì ta sắp khai phá ra trên cái thế giới này có 102 cấm thuật a. Chẳng lẽ cái này không đáng giá ta dùng mấy cái hèn mọn sinh mạng đem đổi lấy sao? Nghe được Orochimaru nói sau, đệ tam đã nhắm hai mắt lại. Hắn đã không dám để cho chính mình nhìn tiếp nữa. Hắn sợ chính mình lại nhìn thấy Orochimaru sẽ nhượng tâm tình mình mất khống chế. Lần hai mở mắt ra, đệ tam trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, không chút lưu tình xông lên phía trước, trong tay như ý bổng chính là trong nháy mắt hướng Orochimaru quét tới. Đột nhiên tập kích, nhượng Orochimaru hoàn toàn không có phản ứng kịp, lại trong nháy mắt bị đập bay rớt ra ngoài. Orochimaru thân hình trong nháy mắt bị đập đến một mặt trên vách tường, trong miệng thốt ra một vòi máu tươi. Đang cảm thụ đến trên người mình bị thương sau đó, Orochimaru cũng minh bạch đệ tam ý tứ. Hắn có chút phức tạp mắt nhìn đệ tam, sau đó lại không chút do dự thi triển thổ độn thoát đi. Gặp Orochimaru thoát đi, đệ tam sau lưng ám bộ lại chuẩn bị tiến lên ngăn trở. Chỉ bất quá lại bị đệ tam vung tay ngăn lại. Đừng đuổi, Orochimaru nếu như muốn chạy trốn nói, các ngươi là không đuổi kịp. Các ngươi kiểm tra một chút nơi này, nhìn một chút có còn hay không may mắn còn sống sót thôn dân. Lão phu đuổi đi lên xem một chút. Vừa nói, đệ tam Hokage lại lắc mình rời đi chỗ này phòng thí nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.